Vũ thần chúa tể, chương 4566, tặng cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình, đầu lĩnh ma tộc cường giả thân hình hư huyễn, như dòng nước phảng phất có định hình, chỉ là y nguyên cau mày. Không phải không gian mảnh vỡ trong, mà là ban nãy chung quanh dường như có cái gì không gian ba động. Biết đâu chỉ là này hư không hoa hải trong không gian chi hoa sinh diệt đưa tới không gian ba động thôi. Này người đầu lĩnh lần thứ hai cẩn thận kiểm tra một chút bốn phía. Nhận ra được cái gì dị thường. Hắn là hư ma tộc cao thủ. Hư ma tộc chỉ là một nhịn tuyến chủng tộc. Nhưng lại tại không gian nhất đạo trên có thành tựu kinh người. Tại thời đại viễn cổ. Là một cái không kém sinh không ma tộc cường tộc, mà thân hắn sau, cũng là hắn mạch này cường giả. Hư ma tộc người lớn nhất sở trường, chính là ẩn nấp hư không? Nếu như nói không ma tộc cường đại là ở đối không gian phương diện trưởng khống nói. Như vậy hư ma tộc lại là tại không gian phương diện dung nhập. Bọn họ trời sinh cầm giữ có không gian chi thể, có thể tùy ý dung nhập vào trong hư không? Cho dù tu vi vượt bọn họ cường giả, đơn giản cũng không thể cảm nhận đến bọn họ tung tích. Là thích hợp nhất làm thích khách tồn tại. Chỉ tiếc, hư ma tộc những năm gần đây, tại nhân ma chiến trường trong tổn thất nặng nề. Xem như thích khách, bọn họ bị phái đi thực thi các loại nhân vật. Vô số năm qua tổn thất không ít cao thủ. Bất quá ma tổ đại nhân nói qua. Chỉ cần bọn họ có thể hoàn thành này một đan nhiệm vụ. Như vậy, liền sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn họ đột phá chí tôn. Lại lần nữa đoạt lại thời kỳ viễn cổ vinh quang. Cho nên, này hư ma tộc cao thủ hết sức cẩn thận. Nhiệm vụ này, thậm chí quan hệ đến bọn họ tộc quần tương lai. Ta lại tiếp tục tuần tra một phen. Nếu là bị huyền không chí tôn phát hiện chúng ta. Vậy phiền toái. Hư ma tộc đầu lĩnh cường giả trầm giọng nói. Hắn không sợ bị hư không chí tôn phát hiện. Bởi vì đối phương phát hiện mình một ít manh mối. Sợ cũng không dám cùng mình động thủ. Chạy trốn càng có khả năng. Chư vị cũng thấy được bốn phía. Nếu như một khi phát hiện cái gì dị thường. Lập tức đưa tin. Bao vây tiễu trừ đối phương. Chúng ta nhiệm vụ không phải giao chiến. Mà là theo dõi. Không cho bọn hắn vô thanh vô tức trốn là được. Ý hắn, chính là làm cơ sở ngầm. Hiểu, còn lại mấy người gật đầu. Bọn họ cũng không muốn cùng những thứ liều mạng này giao chiến. Chỉ cần huyền không chí tôn dám ra đây. Lập tức có thể đưa tin đi ra ngoài. Rất nhiều cao thủ ma tộc liền sẽ nhanh chóng hàng lâm tới trước vây giết. Đang nói, mấy người bên tai. Đột nhiên truyền đến một trận cười khẽ. Mấy vị không cần khẩn trương. Không ma tộc người không sẽ phát hiện chúng ta. Đúng, mấy người gật đầu. Có thể trong nháy mắt. Đều cảm giác được không thích hợp. Thanh âm này dường như không phải bọn họ người. Ai? Hư ma tộc cao thủ trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Oanh, trong thân thể vội vàng sẽ bộc phát ra lực lượng đáng sợ tới. Nói để cho các ngươi không cần khẩn trương. Cần gì chứ? Lại là nhất đạo cười khẽ truyền đến. Một cái cả người bao phủ đen kịt ma khí thân ảnh đột nhiên hàng lâm. Là ma lệ. Đã thấy ma lệ khẽ cười lời nói. Đôi bàn tay. Dĩ nhiên dò thượng chung hai gã nửa bước chí tôn thân thể. Hai đạo vô hình lực thôn phệ theo ma lệ trong thân thể bạo phát. Cổ thần chi lực trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng. Này hai gã nửa bước cường giả chí tôn từng cái thần sắc hoảng sợ. Miệng há lớn, muốn phát ra thanh âm hoảng sợ. Nhưng lại là một chữ đều không phát ra được. Chỉ là há hốc mồm. Con người thu hẹp, có vô tận sợ hãi. Bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng. Chính đang điên cuồng ra bên ngoài tàn mát. Làm sao cũng không cách nào khống chế. Thân thể toàn bộ đều phảng phất không bị khống chế. Mà một gã khác nửa bước chí tôn cao thủ thì bị xích viêm ma quân để mắt tới. Xích Viêm Ma Quân hóa thành diễm lệ nữ tử, khanh khách khẽ cười, không gì sánh được quyến rũ. Một trận mị hoặc lực lượng lặng yên bao phủ. Tiểu ca ca, chúng ta tới chơi đi. Xích Viêm Ma Quân chính là Hồng Nhan Võ Hoàng bộ dáng. Hồng Nhan Võ Hoàng là năm đó Phiêu Miểu Cung trong có đủ nhất phong vận thành thục nữ tử một trong. Tại đơn thuần phong vận trên, tuyệt đối là nhân gian cực phẩm. Vưu vật cấp bậc, hôm nay thi triển ra mị hoặc chi thuật đến. Trong nháy mắt tới khiến hư ma tộc nửa bước chí tôn trong đầu một cái không rõ. Phảng phất lâm vào ôn nhu hương trong. Chỉ là một màn này rơi ở một bên Tần Trần trong mắt. Lại nổi da gà đều dựng lên. Toàn bộ quá trình lại nói tiếp dài rằng giặc. Thực ra tại một cái chớp mắt. Hư ma tộc tam đại nửa bước chí tôn cao thủ trong nháy mắt bị chế trụ. Chỉ còn dư lại đầu lĩnh kia nửa bước chí tôn. Tu là tối cường. Lúc này lộ ra vẻ kinh sợ. Kinh hô. Các ngươi. Đồng thời muốn dẫn động bên trong đưa tin ấn ký. Chỉ là hắn hai chữ này thậm chí còn kịp mở miệng. Nhất đạo đáng sợ trận pháp chi lực trong nháy mắt hạ xuống. Che đẩy tứ phương. Nhất đạo thân hình đồ sộ nguy nga bóng đen. Đột nhiên xuất hiện tại hư ma tộc đầu lĩnh cường giả phía sau. Thoáng cái ghìm chặt hắn. Hư, nhỏ giọng một chút. La Hầu ma tổ khẽ cười nói. Trên thân hỗn độn ma khí giống như đại dương bao la. Trong nháy mắt bọc lại đối phương. Đem đối phương yên diệt. Trong khoảnh khắc, hư ma tộc tứ đại nửa bước chí tôn cao thủ. Bị trong nháy mắt chế phục, liền một điểm đường phản kháng đều có. Nhưng, còn có còn lại vài tên đỉnh phong thiên tôn cao thủ. Ngay từ đầu sợ hãi sinh này khí tức kinh khủng trong. Chốc lát sau mới hồi phục tinh thần lại. Từng cái lộ ra vẻ kinh sợ, liền sẽ phát ra thét dài. Thôi động đưa tin ấn ký. Đồng thời thân hình phóng lên cao. Muốn chạy khỏi nơi này. Đáng sợ, thật đáng sợ, tộc trưởng đại nhân lại bị trong nháy mắt chế phục, không có lực phản kháng chút nào. Bọn họ những thứ này thiên tôn còn có thể có cái gì dùng? Chỉ có trốn, chạy khỏi nơi này, đưa tin đi ra ngoài, mới có sinh cơ. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ xông ra đây. Nhất đạo khí tức đáng sợ trong nháy mắt phủ xuống, đưa bọn họ gắt gao cầm cố lại. Không thể động đậy, Tần Trần theo trong hư không? Chậm rãi đi xuống, chênh lệch quá lớn, Tần Trần mấy người trong nháy mắt xuất thủ. Toàn bộ hư ma tộc cường giả cơ hồ tại một cái chớp mắt liền bị chế phục. Hoàn toàn có một chút sức phản kháng. Hư ma tộc đầu lĩnh mọi người ánh mắt kịch liệt dãy rủa. Thế nhưng, lại căn bản là không có cách tránh thoát Tần Trần trói buộc. Nói đi. Các ngươi chờ ở chỗ này, đến tột cùng là phụng ai mệnh lệnh? Còn nữa, ở chỗ này mục đích là cái gì? Tần Trần một bước đi xuống. Từ tốn nói, trên thân khí tức đáng sợ dũng động. Làm cho tất cả mọi người đều không thể động đậy. Các ngươi đến tột cùng là ai? Can đảm dám đối với chúng ta động thủ. Có biết chúng ta là người nào sao? Có hư ma tộc cao thủ gào thét. Ôi dò Tần Trần đám người. Chỉ là, hắn tiếng nói còn rơi xuống đây. Liền nghe phải xì xì một tiếng. Người nọ bị Tần Trần trực tiếp oanh bạo ra. Huyết khí dũng động, linh hồn tàn mát. Tần Trần bên trong hỗn độn thế giới trong huyết hà thánh tổ cùng vạn linh ma tôn cùng với thiên hỏa tôn giả chợt hút một cái. Huyết khí cuồn cuộn cùng linh hồn chi lực trong nháy mắt bị bọn họ thôn phệ. Hỗn độn thế giới trong, huyết hà thánh tổ trên thân khí tức mơ hồ đề thăng một chút. Mà vạn linh ma tôn cùng thiên hỏa tôn giả linh hồn khí tức, cũng mơ hồ đề thăng một chút. Huyết khí cùng linh hồn bị hấp thu. Người cường giả kia hư ma tộc bản nguyên vẫn còn. Cuồn cuộn ma khí dũng động, nhưng Tần Trần lại không thèm để ý chút nào. Chỉ là đối Xích Viêm ma quân cùng ma lệ nói. Tặng cho các ngươi, cách chương.